siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 641, quỷ hậu giết. Béo hòa thượng tốt xấu cũng là nhân vật thân kinh bách chiến. Lúc này tuy rằng gặp phải kinh biến đột ngột, phản ứng cũng không chậm. Tay trái mạnh vung lên, chuỗi đàn mộc Phật châu lập tức bắn ra, hóa thành một mảnh Phật quang sáng lạn, bao trùm bay tới 8 người bị yêu linh chiếm xác và lệ dụ ở phía sau. Chuỗi đàn mộc Phật châu tuy rằng không phải linh khí, nhưng cũng là bảo khí bát phẩm. Càng thêm do một vị cao tăng đắc đạo là sư phụ của béo hòa thượng đích thân luyện chế mà thành, cho nên đối với yêu tà phổ thông có một lực uy hiếp trời sinh. Nhưng làm béo hòa thượng hoàn toàn không ngờ chính là Phật quang sáng lạn do Phật châu hóa thành khi gần bắn trúng 8 người và lệ dược thì một đoàn huyết vụ cuồn cuộn cũng đột nhiên từ trong thân lệ dược phóng ra. Oanh một tiếng, ánh Phật quang va chạm vào huyết vụ đồng thời cùng biến mất không thấy tăm hơi. Cẩn thận, đây là dược thuật bách luyện huyết chứng ngũ phẩm. Trương Văn Trọng liếc mắt liền nhìn ra lai lịch đoàn huyết vụ do lệ dược phóng xuất, vội vàng cảnh báo, đồng thời càng nhanh thêm tốc độ đánh về phía béo hòa thượng. Gọi là dược thuật chỉ chính là thiên phú kỹ năng của lệ dược. Nó không như đạo pháp, yêu thuật, không thể trải qua tu luyện mà có được, thuần túy chỉ là một loại kỹ năng trời sinh. Trong thế giới này, dược có ngàn vạn triệu, nhưng bản thân có dược thuật, ít càng thêm ít. Hơn nữa mỗi một con dược có được dược thuật cũng không còn là loại dược phổ thông. Dựa theo phẩm cấp cùng số lượng, lại được chia làm dược tốt, dược sĩ, dược tướng, dược hậu, dược vương và dược hoàng 6 loại đẳng cấp khác nhau. Lệ dược ngay trước mắt, chính mình có được dược thuật cao cấp bách luyện huyết chứng. Nói rõ đẳng cấp của nó, chí ít ngoài dược tướng, phần thực lực này đã có thể so được với người tu chân kim đan kỳ. Lệ dược này rốt cuộc lại có địa vị gì? Vì sao hiểu được loại dược thuật cao cấp bách luyện huyết chứng? Béo hòa thượng quá sợ hãi. Hắn nguyên bản cho rằng chuỗi đàn mộc Phật châu của mình dù không thể ngăn trở 8 người bị yêu linh chiếm thân và lệ dược, tốt xấu cũng có thể trì hoãn một chút tốc độ của họ, nhượng mình có được thời gian ứng đối biến cố. Nhưng không có nghĩ đến, chỉ một lần đối mặt, chuỗi Phật châu cấp bậc bảo khí bát phẩm của hắn đã bị đối phương phá hủy. Ngay lúc này, trên cương đao của con lệ dược đột nhiên phóng xuất một mảnh quang mang màu máu, hóa thành 9 oan hồn gương mặt dữ tợn. Máu tươi nhễ nhại cùng há mồm bộc phát ra một tiếng kêu rên chói tai. Cùng lúc đó, sư một tiếng, cương đao trong tay lệ dược chợt biến dài ra, trong nháy mắt đã bổ về thắt lưng của béo hòa thượng. Dược thuật thất phẩm oan hồn chạm. Con lệ dược đâu phải là dược tướng, rõ ràng là dược hậu. Nếu như nó chỉ có thất phẩm dược thuật, như vậy nó là sơ cấp dược hậu, thực lực tương xứng với người tu chân hóa thần kỳ. Nếu như nó có bát phẩm dược thuật, như vậy thực lực của nó cũng không kém hơn người tu chân luyện hư kỳ. Đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình như vậy, dù béo hòa thượng có muốn tránh né cũng đã không còn cơ hội. Trong tích tắc, béo hòa thượng chỉ có thể dùng hàng ma sử ngạnh kháng một đao của dược hậu. Đương hỏa hoa bốc lên tảng lớn từ chỗ tiếp xúc của hàng ma sử và cương đao. Hàng ma sử linh khí tam phẩm, trước thế tiến công của thanh cương đao do dược hậu sử dụng nứt ra một khe hở thật sâu. Phốc, béo hòa thượng há mồm phun ra một ngụm máu tươi nóng hổi. Cả người vốn đang xông tới với một lực đạo thật lớn, lại giống chiếc diều đứt dây bay ngược về phía sau. Phanh một tiếng liền văng vào vách tường nhà xưởng, đem vách tường trong nháy mắt tràn ra một cái lỗ lớn. Béo hòa thượng, Hoàng Vấn Đình quá sợ hãi, liều lĩnh nhằm phía béo hòa thượng đang sống chết không rõ. Tuyệt hậu dùng một chiêu đắc thủ, cũng không dự định dừng lại thế tiến công. Thân thể trong suốt giống như mũi tên rời dây cung bắn về phía béo hòa thượng. Mơ tưởng, một tiếng quát chói tai chợt vang lên. Trương Văn Trọng bước tới một bước, chắn ngang trước mặt dược hậu cùng béo hòa thượng. Tay phải vừa nhấc, quang mang màu xanh biếc lập tức phóng ra từ trong tay hắn. Ngao, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ khu nhà xưởng hoang phế, thậm chí có thôn xóm cách vài cây số cũng đều rõ ràng nghe thấy được. Mèo chó súc vật trong thôn xóm toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất run rẩy không ngớt. Mà mọi người lại bị thanh âm kia làm hoảng loạn. Một con thanh sắc dao long uy vũ từ tay phải hắn bay ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía Dược Hậu cầm cương đao. Ngươi chết! Trên gương mặt tái nhợt khiến kẻ khác sửng đứng tóc gáy của Dược Hậu đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười dường dị. Đây là dáng tươi cười khi thực hiện được gian kế. Ngay giờ khắc này, một màn hắc khí cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ngay phía sau hắn. Lại là một con lệ dược dáng dấp dữ tợn đáng sợ. Từ bên trong đoàn hắc khí nhảy ra, huy động hai tay truy thủ màu lục đâm thẳng vào sau lưng hắn. Lão sư cẩn thận! Tô Hiểu Hồng bị biến cố bất thình lình làm hoảng sợ, vội vã giương tay bắn một phát về phía con lệ dược đột nhiên xuất hiện. Ngay khi viên đạn gần bắn trúng sau lưng con lệ dược, một đạo năng lượng thuẫn màu u lam đột nhiên xuất hiện, không chỉ đỡ lấy viên đạn lửa do linh khí biến thành của Tô Hiểu Hồng, đồng thời còn trực tiếp đông lạnh thành khối băng, phản xạ ngược về phía nàng. Tuy rằng chuyện phát đột nhiên, nhưng Tô Hiểu Hồng phản ứng đúng lúc, dựa vào thân pháp mẫn tiệp, hiểm hiểm tránh được khối băng kia. Oanh! Khối băng màu u lam đánh lên mặt đất, từng tảng lớn hàn khí lập tức từ đó tuôn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nhiệt độ không khí trong nhà xưởng liền hạ thấp như hầm băng. Mặt đất, tường, thậm chí trên thân thể người đều bị bao trùm một lớp băng xương. Oán khí băng thuẫn của bát phẩm dược thuật, con lệ dược đánh lén, chính là thượng cấp dược hậu còn cường đại hơn cả con cương đao dược hậu. Ngay khi Tô Hiểu Hồng lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng đã nhận ra dị động phía sau. Nhưng hắn cũng không tránh né, cũng không thu hồi bàn long ngọc xích ngăn trở, cứ thẳng thắn không hề tránh né, phảng phất như muốn cùng cương đao dược hậu đồng quy vu tận. Nhìn thấy tình cảnh này, cương đao dược hậu không hề sợ hãi, khóe miệng càng cười dữ tợn hơn. Theo nó xem ra, hắn không tránh né, rõ ràng là đang muốn chết. Sự tình quả thực như vậy sao? Ngay khi hai thanh truy thủ ẩn chứa kịch độc đâm trúng sau lưng hắn, đồng thời một đạo kim sắc quang mang chói sáng như mặt trời chợt từ trong thân thể hắn phóng đi ra. Kim cương thân vận khởi, kim quang đối với yêu tà có sự uy hiếp cực lớn, giống như một thanh kiếm quang sắc bén mang theo tất cả tinh mang bắn về phía cương đao dược hậu và song truy dược hậu. Mặc dù trước người hai con dược hậu không hẹn mà cùng nổi lên bách luyện huyết chứng và oán khí băng thuẫn chống lại, nhưng kim quang vẫn đâm vào trong ánh mắt chúng nó, làm chúng đau đớn gào khóc kêu loạn. Phốc! Bàn long ngọc xích của hắn xuyên phá bách luyện huyết chướng, đâm thẳng vào thân thể cương đao dược hậu. Bàn long ngọc xích vừa đâm vào cương đao dược hậu, trong nháy mắt lại biến thành một con thanh sắc dao long, há mồm từ bên trong đem con dược hậu xé ra nuốt sạch sẽ. Thương cảm cho cương đao dược hậu, nguyên bản cho rằng kế sách dương đông kích tây đánh lén có thể thành công, lại không nghĩ rằng lại đáp luôn chính bản thân mình. Đương, ngay khi hắn đánh chết cương đao dược hậu, song truy dược hậu đã dùng hai thanh truy thủ kịch độc đâm tới ngay sau lưng hắn, tuôn ra hai tiếng đánh như va chạm vào sắt thép. Dưới sự bảo vệ của kim cương thân, thân thể hắn chẳng những không thụ thương, trái lại còn làm cho truy thủ của con dược hậu sau hai tiếng băng băng vang giòn liền nứt vỡ. Chấm cơm! Bất quá song truy dược hậu dù sao cũng tương đương với người tu chân luyện hư kỳ, một kích không trúng, lập tức bước ra lui về phía sau. Mà loại phản ứng nhanh chóng cùng cẩn thận này của nó cũng giúp nó tránh thoát bàn long ngọc xích vừa chém tới. Cái chết của cương đao dược hậu làm đôi mắt vốn tái nhợt của song truy dược hậu trong nháy mắt biến thành yêu dị đỏ như máu. Nó căm tức chừng hắn, há miệng đầy răng nanh, dùng thanh âm băng lãnh không chút sinh khí nói: ngươi phải chết ở đây. Tuy rằng thực lực của nó tương đương với một người tu chân luyện hư kỳ, nhưng hắn vẫn không hề để vào trong mắt. Hắn giơ lên bàn long ngọc xích trong tay, chỉ vào con dược hậu cười lạnh nói: chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình chính là ngươi. Con dược hậu lớn tiếng giết, hai thanh truy thủ gãy bị nó ném sang một bên. đồng thời hai thanh truy thủ đỏ như máu bằng xương từ trong hai tay nó hiện ra. Âm phong phần phật, ở lúc này kịch liệt thổi mạnh lên. Từng đoàn hắc sắc hoặc huyết sắc vũ khí đột nhiên xuất hiện bốn phía nhóm người Trương Văn Trọng. Tám con lệ vừa mới từ trong hắc vụ hay huyết vụ xông ra đều dùng đôi mắt bao hàm tức giận nhìn chằm chằm hắn. Tám con lệ vừa sống như nhau, toàn bộ đều là cao cấp vừa hậu có thực lực tương đương người tu chân luyện hư kỳ. Tổng cộng 9 con dùng cửu cung vừa trận vây quanh hắn. Thế nhưng chúng cũng không vội vàng phát động thế tiến công mà là cùng quỳ gối nửa quỳ trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Một màn bất thình lình làm Tô Hiểu Hồng choáng váng, nàng kinh ngạc há to miệng, nói: con dược hậu vừa rồi mới nói phải đánh chết lão sư ở đây. Chỉ qua vài phút ngắn ngủi lại cùng tám dược hậu khác quỳ gối trước mặt lão sư. Lẽ nào chúng đột nhiên có lương tâm, dự định theo lão sư cùng hành y cứu người trừ ma vệ đạo sao? Ngay khi nàng còn đang mờ mịt không giải thích được, chín con dược hậu quỳ trên mặt đất dùng thanh tâm nặng nề không sinh khí cùng kêu lên: cung nghênh dược vương. Một cỗ âm phong như đao kiếm sắc bén xuất hiện bên trong nhà xưởng hoang phế. Trong nháy mắt trên mặt đất, tường vẽ ra vô số vết sách. Nhìn kỹ thì ra những vết sách này chính là một pháp trận dùng để triệu hoán. Một đoàn huyết vụ màu xích hồng sắc chợt xuất hiện ngay giữa không trung. Khi huyết vụ tán đi, một con lệ dược đội vương miện xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Chính là dược vương. Chương 642. Tử chiến dược vương cửu hậu không lùi dược vương là siêu cấp cường giả gần với dược hoàng. Thực lực của sơ cấp dược vương có thể so với người tu chân hợp đạo kỳ. Thực lực của cao cấp dược vương có thể liều mạng với người tu chân độ kiếp kỳ. Chỉ bất quá trong mấy trăm năm gần đây, đừng nói là dược vương, thậm chí dù là dược hậu cũng khá hiếm thấy. Thế nhưng trong ngày hôm nay, ở trong một khu nhà xưởng bỏ hoang, không ngờ thoáng chốc toát ra một dược vương cùng 9 dược hậu. Trận thế lớn như vậy, dù là tông phái địa tự hào nhìn thấy, cũng phải nhanh chân bỏ chạy, không dám đơn giản đối địch. Phỏng chừng cũng chỉ có tông phái thiên tự hào dám khai chiến với chúng. Đương nhiên cuộc chiến đấu như vậy bọn họ cũng phải triệu tập cao thủ trong tông phái tham dự mới có khả năng thắng lợi. Thế nhưng hiện tại bên phía hắn chỉ có 4 người. Hơn nữa trong số 4 người ở đây cũng chỉ có tu vi của hắn đạt được tiêu chuẩn luyện hư kỳ. Tô Hiểu Hồng kém chút có nguyên anh kỳ. Béo Hòa Thượng ở kim đan kỳ, nhưng bởi vì vừa thụ thương chỉ sợ cũng phát huy không ra bao nhiêu sức chiến đấu. Về phần Hoàng Vấn Đình chỉ có tu vi kết đan kỳ. Nói cách khác ngoại trừ hắn ra, ba người còn lại không phải là đối thủ của Dược Hậu, lại càng không cần nhắc tới Dược Vương. Nếu như ở thời gian khác, đối mặt trận thế lớn như vậy, hắn có thể tuyển chọn rút lui, đợi khi liên lạc được Tử Pháp Chân Nhân trở lại thu thập chúng nó. Thế nhưng hiện tại nếu hắn rút lui, như vậy ba người kia sẽ chỉ còn một hạ tràng chết. Bỏ lại đồ để cùng đồng bạn, một mình bỏ chạy, hắn tuyệt đối không làm, cũng tuyệt đối làm không được. Dù là khả năng chiến thắng thấp, hắn vẫn muốn đấu chiến một hồi. Chí ít cũng phải chống cự cho ba người kia thuận lợi rút khỏi nơi này. Hắn quyết định chủ ý, nắm chặt bàn long ngọc xích trong tay, híp mắt lại quan sát con dược vương đột nhiên xuất hiện. Con dược vương cao chừng 4 thước, thân hình khôi ngô như một tòa núi nhỏ di động. Trên đầu nó đội vương miện huyết sắc, thân mặt vương bào huyết sắc, trong tay còn cầm nhiên huyết dược đao đã từng dùng máu huyết của ngàn vạn người ngưng luyện mà thành, quấn huyết vô số oan hồn. Một cỗ huyết quang hòa lẫn vị tanh hôi từ trong cơ thể nó phóng đi ra, không chỉ làm hoảng đôi mắt Tô Hiểu Hồng, đồng thời còn làm cho nàng muốn hôn mê. Nhưng đối với Trương Văn Trọng có kim cương thân mà nói cũng không hề tác dụng. Đi qua thần thức cường đại, hắn nhìn ra đó là một con sơ cấp dược vương. Trái tim đang căng thẳng cũng chợt thả lỏng một ít. Nếu như đối phương là một cao cấp dược vương, dù hắn cạn kiệt toàn lực chỉ sợ cũng không chống cự được bao lâu. Nhưng đối phương là sơ cấp dược vương, như vậy nhờ vào vài món tiên khí trong tay cùng đủ loại đan dược, mặc dù hắn không thể toàn bộ tru diệt được chúng, chí ít cũng có thể kéo dây dưa chúng, cho ba người kia thuận lợi rút khỏi.

Đối với sự đáng sợ của chúng, hắn cũng từng nhìn thấy ghi chép liên quan trong điển tịch sư môn. Hơn nữa ngay vừa rồi hắn còn tự thể nghiệm uy lực đáng sợ của một dược hậu. Cho nên nghe Tô Hiểu Hồng nói xong hắn không có nửa điểm gì nhì, lúc này liền gật đầu nói. Cô nói không sai, chúng ta mau nhanh đưa 8 người kia đi. 3 người rất nhanh nhiễu qua chỗ chiến đấu kịch liệt, đến trước người 8 người bị yêu linh chiếm thân. Mặc dù có thương trong người, nhưng khí lực béo hòa thượng cũng không yếu bớt. Hơn nữa hiện tại 8 người đều bị hắn dùng lôi châm phong bế huyệt vị, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng khiêng 2 người bị yêu linh chiếm thân đặt lên vai. Tô Hiểu Hồng và Hoàng Vấn Đình tuy là nữ lưu, nhưng thân là người tu chân, khí lực cũng không nhỏ. Lúc này học theo dáng dấp béo hòa thượng, đều tự nâng 2 người bị yêu linh chiếm thân. Mà yêu sủng Hắc Hùng Tinh cũng đã khôi phục chân thân, đem 2 người khác đặt lên lưng mình. Đi, Tô Hiểu Hồng hô một tiếng, dẫn đầu chạy ra khỏi nhà xưởng bị vứt đi. Hắc Hùng Tinh đi theo sát, sau đó là béo hòa thượng và Hoàng Vấn Đình. Ngay khi bọn họ chạy ra khỏi nhà xưởng, hắn dùng một chiêu trong thuần dương kiếm pháp, Húc Nhật Đông Thăng chém chết 3 sơ cấp dược hậu có tu vi tương đương hóa thần kỳ. 9 dược hậu chỉ còn lại 6. Nguyên bản cửu cung dược trận ở trong nháy mắt bị phá vỡ, uy hiếp đối với hắn cũng giảm đi trong nháy mắt. Nhìn thấy 3 con dược phe mình bị mất mạng, Dược Vương rất tức giận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể công phá thế trận của Bạch Hổ và Kim Long Thải Phượng dây dưa. Hắn lấy ra bình cửu chuyển huyền linh đan, ném một viên vào miệng, khôi phục linh lực vừa tiêu hao. Lập tức lại vung lên bàn long ngọc xích, hướng 6 con dược hậu còn lại lao tới. Một đạo kiếm khí sắc bén từ trong người hắn tuôn ra, trong nháy mắt đã đem 6 dược hậu toàn bộ nhét vào phạm vi công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang sáng rực lóa mắt bao phủ toàn bộ khu nhà xưởng. Thậm chí màn đêm ngoài hán khu cũng bị đạo kiếm quang chiếu rọi như ban ngày. Chấm cơm, thuần dương kiếm pháp, nhất kiếm kim quang diệu cửu châu. Chương 643. Thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm. Ngay khi nhà xưởng bỏ hoang lóe ra kiếm quang chói mắt, thì đám người Tô Hiểu Hồng cũng khiêng 8 nhân viên bị yêu linh chiếm xác chạy được ra xa khoảng hơn 100 thước. Lúc này vẫn còn cách chiếc cổng sắt 30-40 thước nữa. Đối với đám người Tô Hiểu Hồng mà nói thì khoảng cách 30-40 thước này chớp mắt là có thể xông qua. Nhưng ngay khi bọn hắn tính toán phóng đi, thì có một tiếng địch u oán thê lương đột nhiên vang vọng ở giữa không trung. Tiếng địch này khiến cho tinh thần đang phấn chấn của bọn hắn trở nên trống trải buồn bã, giống như muốn quay đầu xa vào trong u minh dược vực. Dưới sự ảnh hưởng của tiếng địch, âm khí trong vùng hán khu bỏ hoang đột nhiên trở nên cuồng bão hơn. Thậm chí ngưng tụ thành hình, hóa thành những luồng cuồng phong hắc vụ, đem trọn phạm vi hán khu bao phủ ở trong đó. Nguyên bản, hán khu bởi vì âm dương ngũ hành nghi mà sáng sủa. Lần thứ hai xa vào trong bóng tối, sòi bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón. Từng luồng âm phong sắc bén thổi suy suy. Sức gió mạnh mẽ không chỉ đem cỏ dại trải rộng trong vùng hán khu xoắn thành từng mảnh nhỏ, đồng thời trên mặt đất còn in hẳn những vết sẹo giống như bị đao kiếm chém qua. Đám người Tô Hiểu Hồng không khỏi dừng chân, bởi vì một luồng âm khí hắc vụ nồng đậm quay cuồng chắn ngang ở trước mặt bọn họ. Một đám dược tốt, dược sĩ thân mặc giáp trụ màu đỏ sẫm, trong tay cầm theo binh khí dài ngắn bất đồng, xếp thành trận hình ngay ngắn, bước từ trong đoàn âm khí hắc vụ đi ra. Đám người Tô Hiểu Hồng khẽ mơ hồ nhầm tính. Từ trong luồng âm khí hắc vụ này chui ra cũng phải có vài trăm tên dược tốt cùng dược sĩ. Ngoại trừ đám dược tốt cùng dược sĩ ra, còn có 5 hình thể dược tướng trang bị rõ ràng khủng bố hơn dược tốt, dược sĩ rất nhiều, cũng xuất hiện ở trong trận doanh dược quân. Chúng nó hẳn chính là tướng lãnh thống soái của đội quân này. Chứng kiến trận thế như vậy, 3 người Tô Hiểu Hồng đều biến sắc. Béo hòa thượng hít sâu một ngụm lãnh khí, nói: 5 con dược tướng, trên 100 dược tốt, dược sĩ. Trận thế như này, dựa vào 3 người chúng ta muốn đối kháng phá trận, chỉ sợ là không đủ khả năng à. Bằng không, chúng ta mau chạy ra bên ngoài đi. Ngay khi Béo Hòa Thượng vừa nói xong, xung quanh ba hướng phía sau bọn họ đồng thời xuất hiện một luồng âm khí hắc vụ, một đám dược tốt cùng dược sĩ hiện ra từ trong đó. Chớp mắt công phu, ba người Tô Hiểu Hồng liền bị vây hãm trùng trùng ở bên trong dược quân. 20 tên dược tướng, 5-600 tên dược tốt. Béo Hòa Thượng thần tình nháy mắt trở nên tái nhợt. Xem ra tính mạng của ba chúng ta, sợ rằng hôm nay sẽ phải kết thúc ở cái địa phương dược quái này. Tô Hiểu Hồng lúc này cũng bình tĩnh trở lại, tuy sắc mặt của nàng khá yếu ớt, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên nghị. Béo Hòa Thượng, ta hỏi ngươi, có phải chỉ cần thoát ra khỏi vùng hán khu bỏ hoang này là có thể thoát khỏi đám ác dược kia dây dưa sao? Đúng vậy. Tuy Béo Hòa Thượng không hiểu, vào lúc này Tô Hiểu Hồng đưa ra một cái vấn đề như vậy để làm gì, nhưng hắn vẫn giải thích. Vùng hán khu bỏ hoang này bị người ta dùng pháp trận chuyển hóa thành u minh dược vực. Chúng ta chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi hán khu thì cũng chẳng khác nào chạy ra khỏi u minh dược vực. Coi như xuất hiện ác dược lợi hại hơn cũng không thể ra khỏi u minh dược vực truy sát chúng ta. Nói đến đây, hắn lại bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng theo tình huống bây giờ, chúng ta muốn lao ra khỏi hán khu căn bản chính là không có khả năng. Chưa thử qua, làm sao biết không có khả năng chứ? Tô Hiểu Hồng trầm giọng nói. Nàng đem hai người khiêng trên vai, ném cho Hắc Hùng Tinh. Theo sau tay phải móc vào trong chiếc ví, lấy ra vài bình đan dược, đổ một nắm vào trong miệng của mình. Đan dược mà Tô Hiểu Hồng vừa nuốt đều có tác dụng phụ trợ thực lực của người sử dụng gia tăng trên diện rộng. Ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đương nhiên, những loại đan dược này thông thường sẽ có tác dụng phụ. Chúng nó có thể vắt khô linh lực của người sử dụng, đồng thời còn xuất hiện tình trạng tẩu hỏa nhập ma, hao tổn tu vi. Dưới tình huống tánh mạng đang nguy hiểm, Tô Hiểu Hồng cũng bất chấp tất cả, trước tiên phải chém giết mở đường máu chạy trốn rồi tính toán sau. Vừa nuốt đan dược vào trong miệng, Tô Hiểu Hồng lập tức cảm thấy cả người mình tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại. Đồng thời, nàng còn cảm thấy linh lực của mình đang thiêu đốt cực nhanh. Trong lòng biết không thể lãng phí thời gian, Tô Hiểu Hồng ngoảnh mặt nhìn Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình nói: sau khi tôi phát động thế công, hai người cứ đi thẳng về phía trước. Chỉ cần lao ra khỏi phạm vi hán khu là thành công rồi. Cô, không phải là cô muốn đấu một mình cùng với đám dược quân này chứ? Béo Hòa Thượng và Hoàng Vấn Đình kinh ngạc, sửng sốt nói: lấy tu vi nguyên anh kỳ của cô, nếu một mình đấu hai tên dược tướng thì còn có thể. Nhưng nếu muốn đấu với năm tên thống lĩnh và mấy trăm tên dược tốt, dược sĩ, dược tướng, căn bản là không có bao nhiêu phần trăm thắng lợi. Huống chi ba hướng trái, phải, phía sau còn có ba đạo dược quân đang nhìn chằm chằm. Tô Hiểu Hồng chẳng có nhiều tâm tình cùng thời gian để giải thích cho Béo Hòa Thượng. Lúc này, nàng nắm chặt khẩu đe sơ ít le cấp bậc linh khí trong tay, dùng ngữ khí cực nhanh niệm tụng lên một câu thần chú tối nghĩa khó hiểu. Theo chú ngữ trong miệng vang lên, một luồng thất thải quang mang cũng tản mát ra từ vị trí trái tim của Tô Hiểu Hồng, hào quang bảy màu. Thấy tình cảnh này, trong đầu Béo Hòa Thượng hiện ra một cái ý niệm: thất khiếu linh lung tâm. Khó trách tu vi của Tô tiểu thư thăng tiến mau lẹ như thế, hóa ra là cô ấy có thất khiếu linh lung tâm. Nhưng rất nhanh biểu tình trên mặt hắn liền biến thành khiếp sợ. Chẳng lẽ Tô Hiểu Hồng muốn thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm để trong khoảng thời gian ngắn có thể gia tăng năng lực chiến đấu sao? Béo Hòa Thượng đã từng xem qua cổ thư của sư môn, bên trong nói tu chân giả nếu có thất khiếu linh lung tâm, một khi dùng tâm thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm thì sẽ có thể gia tăng tu vi của chính mình lên gấp bội phần. Nhưng loại phương pháp này tương đối nguy hiểm, nặng thì trái tim bị thiêu thành tro, nhẹ thì hao tổn tu vi bản thân, hoặc kể cả là mất mạng. Có thể nói, phương pháp thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm rõ ràng chính là lấy mạng đổi mạng, chiêu số lưỡng bại cầu thương. Tô Hiểu Hồng lựa chọn thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuy nàng mới nuốt cả vốc đan dược cao phẩm vào miệng, nhưng muốn tiêu diệt đám dược vây kín xung quanh này thì vẫn là điều không thể. Cho nên Tô Hiểu Hồng đành phải chọn lựa cơ hội, lấy mạng đổi mạng. Thiêu đốt tâm hỏa khiến cho tim gan Tô Hiểu Hồng đau nhức không thôi. Nhưng thần trí của nàng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Ngược lại, so với thường ngày còn muốn bình tĩnh hơn. Nàng quay đầu nhìn về phía khu nhà xưởng, dùng thanh âm cực nhỏ, lẩm bẩm nói: "Nếu ta có thể sống sót, ta nhất định sẽ hướng ngươi thổ lộ tình cảm. Nếu ta phải chết, bí mật này sẽ vĩnh viễn theo ta xuống âm ti." Sát, cảm thụ uy thế cường đại tản mát ra trên người Tô Hiểu Hồng, 20 tên dược tướng nhất tề dương trường đao lên. Gầm rú phóng về hướng Tô Hiểu Hồng khởi phát thế công. Sát, 5-600 tên dược tốt cùng dược sĩ, xếp hàng chỉnh tề bám theo 20 tên dược tướng cũng thi nhau xung phong. Âm khí xen theo sát khí mãnh liệt từ trong thân thể đám dược quân phóng xuất ra, hung hăng thổi về phía Tô Hiểu Hồng, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình. Bao vây ba người lại ở giữa trung tâm. Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, da đầu run lên, dũng khí chiến đấu tự vơi đi phân nửa. Đây cũng không phải do bọn họ nhát gan, mà là bởi vì khí thế của dược quân quá mãnh liệt. Chỉ riêng Tô Hiểu Hồng không bị khí thế trước mắt ảnh hưởng. Ngay khi dược quân khởi phát thế công, nàng giẫm hai chân xuống mặt đất, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Từ trên ngực nàng tản mát ra thất thải quang mang, giống như tơ nhện quấn ở xung quanh người của nàng. Giờ phút này, nhìn Tô Hiểu Hồng chẳng khác nào cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Đồng thời linh lực tinh thuần minh mông cũng lấy tốc độ cực nhanh tập trung ở phía họng khẩu Đe Sơ Ít Le. Hiện giờ, dược quân phóng tới chỉ còn cách Béo Hòa Thượng mấy thước. Vài tên dược tướng dương đao trong tay lên cao như muốn bổ ra nát người Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình ra thành từng mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Tô Hiểu Hồng bóp cò súng. Một viên linh khí đạn màu hoàng kim theo trong nòng súng bắn ra oanh thẳng xuống dưới. Oanh! Tiếng nổ lớn giống như sơn băng địa liệt chợt vang lên. Linh khí đạn rơi xuống mặt đất, đột nhiên nổ tung ra, hóa thành nhiều loại công kích bất đồng. Tỉ như sấm chớp, liệt hỏa, hàn băng, hồng thủy, gió lúc, vấn thạch. Phô thiên cách địa thổi quét về phía 20 tên dược tướng cùng 5-600 tên dược tốt và dược sĩ. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, kéo theo đó là một mảnh thê lương cùng tiếng kêu rên thảm thiết. Ngay khi tiếng nổ lớn của linh khí đạn bùng phát, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình đã nhắm tịt mắt lại. Không phải là một bọn hắn muốn nhắm mắt, mà bởi vì xung quanh sinh ra một luồng sóng xung kích khổng lồ, khiến cho bọn hắn không thể không nhắm mắt, vận khởi linh lực trong cơ thể lên ngăn cản. May mắn chính là viên đạn linh khí do Tô Hiểu Hồng bắn ra, năng lượng cũng không lan gần đến nơi bọn hắn đứng. Nếu không, coi như Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình cật lực thúc giục linh lực ngăn cản, thì vẫn chỉ có một kết cục là bị oanh tạc. Phạm vi tàn sát của viên linh khí đạn này ước chừng khoảng hơn 2 phút đồng hồ sau mới chịu dừng. Đợi xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc này Béo Hòa Thượng, Hoàng Vấn Đình mới mở được mắt. 20 tên dược tướng và 5-600 dược tốt, dược sĩ lúc này sớm đã không còn trông thấy đâu. Hiển nhiên là đã mất mạng ở dưới thế công khủng bố vừa rồi. Không ngờ Tô Hiểu Hồng có thể dựa vào sức một người đem toàn bộ dược quân tiêu diệt sạch sẽ. Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình khiếp sợ, há to miệng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn như thế nào cũng không bao giờ tin. Chuyện tình xảy ra trước mắt chính là chân thật. Tô Tiểu Thư đâu? Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Béo Hòa Thượng cũng khôi phục thần trí, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tô Hiểu Hồng. Giờ phút này Tô Hiểu Hồng đã rơi xuống mặt đất, thân mình nằm im không nhích động. Máu tươi đỏ thấm theo thất khiếu của nàng tuôn trào ra, chảy xuống dưới mặt đất nơi nàng nằm, tạo thành một vũng máu. Mắt, mũi, tai, miệng. Tô Tiểu Thư, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình vội vàng nhào đến bên cạnh Tô Hiểu Hồng, đồng thời vươn tay sờ mũi của nàng để kiểm tra nhịp thở. Có hơi thở, cô ấy vẫn còn sống. Nhất thời hai người cảm thấy nhẹ nhõm, bất quá cũng không dám ở lại đây lâu, liền tranh thủ khiêng Tô Hiểu Hồng chạy nhanh ra khỏi phạm vi U Minh dược vực. Chương 644. Cửu phẩm Phật Liên một hơi chạy ra khỏi hán khu bỏ hoang. Béo Hòa Thượng,

A-di-đà Phật, Bần Ni là đệ tử Phổ Đà Sơn, Diệu Tâm An. Pháp danh Vô Âm. Béo Hòa Thượng vui mừng nói: hóa ra là Vô Âm Sư Thái, Bần Tăng là đệ tử Ngũ Đài Sơn tỉnh Vân Tông, pháp danh Bất Khả Thuyết. Ách, ý của ta là, pháp danh của ta chính là Bất Khả Thuyết, chứ không phải không thể nói cho ngươi biết pháp danh của ta. Chẳng hiểu sư phụ cân nhắc thế nào mà đi đặt cho ta một cái pháp danh dễ khiến người khác hiểu lầm như thế này. Vô Âm gật đầu: hóa ra là Tinh Vân Tông sư huynh. Lại nói, hai phái chúng ta xưa nay vẫn tràn đầy giao tình. Bất quá, hiện giờ cũng không phải thời gian để ôn lại chuyện cũ. Xin sư huynh mau chóng đưa nữ thí chủ này rời khỏi đây đi. Dứt lời, nàng cất bước đi về phía hán khu bỏ hoang bị hắc vụ bao phủ. Béo Hòa Thượng vội vàng khuyên nhủ: hiện giờ hán khu này đã biến thành u minh dược vực, không nên vào trong đó. Vô Âm lững thững đáp: cũng bởi vì nó là u minh dược vực nên ta mới vào. Béo Hòa Thượng còn muốn khuyên giải thì từng đợt quang mang xanh biếc kèm theo sắc hồng lóe lên. Một đóa hoa sen chín cánh xuất hiện ở dưới chân nàng, nâng Vô Âm bay vào trong luồng hắc vụ. Đây là Phật Liên, cửu phẩm Phật Liên. Sao cửu phẩm Phật Liên lại ở trong tay nàng ta à? Béo Hòa Thượng khiếp sợ nói. Chương 645. Nhất kiếm sát quần ma, cửu phẩm Phật Liên là pháp bảo nhị phẩm tiên khí. Nếu người nào trở thành chủ nhân của nó, sẽ nắm giữ được đại trí tuệ trong tay. Hy vọng chứng thành Bồ Đề Thượng Sư là rất lớn. Thế nhưng vị ni cô xinh đẹp này, niên kỷ tối đa cũng chỉ có 20 mấy tuổi. Nhìn thế nào cũng không giống một thượng sư tinh thông đại trí tuệ. Bất quá đóa cửu phẩm Phật Liên dưới chân nàng chính là hàng thật giá thật, khiến cho Béo Hòa Thượng này sinh ra nhiều nghi vấn trong đầu. Nhìn theo Vô Âm chân đạp cửu phẩm Phật Liên, giống như Bồ Tát hàng lâm. Béo Hòa Thượng cảm khái lẩm bẩm nói: không nghĩ ra trong Phổ Đà Sơn Diệu Tâm An lại sinh ra một cái nhân vật tinh anh như vậy. Hoàng Vấn Đình đứng ở bên cạnh đưa tay vỗ cái đầu nhắn bóng của hắn, nói: được rồi, đừng cảm khái nữa. Mau chóng gọi điện thông báo cho đám Tam Si để bọn hắn đuổi theo tới đây, hiệp trợ chúng ta giải quyết nốt hậu quả. Hôm nay chúng ta làm ra nhiều động tĩnh quá, chỉ sợ những thôn làng xung quanh đều nhìn và nghe thấy dị tượng. Chúng ta phải ngăn chặn những tin tức này, không cho báo chí nhúng tay vào. Một khi chuyện đêm nay hấp thụ ra ngoài ánh sáng, sóng to gió lớn sẽ bùng lên ngay lập tức, thậm chí là khủng hoảng triều dâng. Cô nói không sai, chúng ta phải tranh thủ thời gian sắp xếp lại một chút. Béo Hòa Thượng gật đầu, vội vàng móc chiếc điện thoại di động trong tăng bào ra, bấm số của đám người Tam Si, đem chuyện tình đã xảy ra cùng vị trí hán khu bỏ hoang này đơn giản tường thuật qua một lần. Đồng thời cũng thúc giục bọn hắn phải nhanh chóng tới đây giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Sau khi gọi điện xong, Béo Hòa Thượng nhìn theo hướng Vô Âm đang muốn xâm nhập vào hán khu, lại ngoảnh mặt nhìn Hoàng Vấn Đình nói: cô nghĩ người này có thể giúp Trương Tổ Phó thoát thân khỏi U Minh Dược Vực không? Hoàng Vấn Đình trầm ngâm nói: có thể, nhất định là có thể. Nàng nói câu này cũng không phải tin tưởng vào bản lĩnh của Vô Âm, chẳng qua bởi vì nàng bức thiết kỳ vọng Trương Văn Trọng sẽ an toàn thoát ra khỏi trốn U Minh Dược Vực đó mà thôi. Béo Hòa Thượng gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Vừa tiến nhập hán khu biến thành U Minh Dược Vực, hắc vụ cuồn cuộn giống như một đầu viễn cổ ác thú hung dữ, theo bốn phương tám hướng đánh về phía Vô Âm. Đồng thời còn xuất hiện một đám dược tướng, dược sĩ, dược tốt, trong tay cầm cương đao sắc bén, ẩn thân ở giữa màn hắc vụ, chờ đợi thời cơ đánh lén Vô Âm. Đối với chúng nó, máu thịt nhân loại, nhất là máu thịt của tu chân giả, cũng có thể so sánh như linh đan bổ vật, thậm chí còn gia tăng cảnh giới cấp bậc của chúng nó. Đưa mắt nhìn màn hắc vụ phóng đến từ bốn phương tám hướng cùng với đám dược quân lẩn khuất bên trong màn hắc vụ, thần tình Vô Âm trầm như hồ nước, trên mặt không có chút biến hóa thay đổi nào. Nàng hợp song thủ thành hình bông hoa, dùng ngữ khí thanh thúy tụng niệm lên Quan Âm chú ngữ. Từng luồng Phật quang màu vàng kim theo trong thân thể của nàng phóng xuất ra, ngưng tụ thành hình pho tượng Quan Âm cao hơn mấy thước. Nguyên bản, màn hắc vụ đang cuồn cuộn phóng đến, bỗng nhiên như gặp phải khắc tinh, vội vàng tản ra khắp nơi bỏ chạy. Đám phu quân không còn nơi ẩn trốn, trên mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ, cùng nàng duy trì một khoảng cách nhất định, không dám tùy tiện khởi phát thế công. Vô Âm cũng chẳng thèm quản tới đám phu quân này, cứ như vậy bước tới khu nhà xưởng hoang phế. Cách nhà xưởng khoảng vài thước, rốt cuộc Vô Âm cũng nghe thấy thanh âm chém giết truyền từ bên trong ra. Nguyên lai phiến hắc vụ bao trùm xung quanh hán khu này, không chỉ có thể cản trở tầm nhìn, đồng thời còn có công năng hạn chế thanh âm truyền đi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình không nghe thấy thanh âm chém giết của Trương Văn Trọng và Dược Vương. Dược Hậu, quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng. Trên mặt Vô Âm thoáng xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Khi bước tới chiếc cổng sắt cũ nát của nhà xưởng thì Vô Âm cũng nhìn thấy rõ ràng tình huống ở bên trong. Giờ phút này 9 tên dược hậu chỉ còn lại 3 tên. Bất quá 3 tên này đều có dược thuật rất cao cường, thực lực ngang cỡ tu chân giả luyện hư kỳ. Mà cái tên dược vương sơ cấp, thực lực tương đương với tu chân giả hợp đạo kỳ kia, lúc này đang chiến đấu cùng Bạch Ngọc Mãnh Hổ Chấn Chỉ và Long Phượng Trình Tường Ấm. Riêng 3 tên dược hậu thì đem Trương Văn Trọng bao vây ở giữa, không ngừng dây dưa phát động thế công. Long Phượng Trình Tường Ấm bởi vì tổn thương quá độ mà đã bị Trương Văn Trọng thu hồi vào trong Càn Khôn Hồ. Trở về tất sẽ phải tu bổ, rèn luyện năng lượng một phen mới có thể mang ra sử dụng. Còn Bạch Ngọc Mãnh Hổ Chấn Chỉ mặc dù không bị triệu hồi quay về Càn Khôn Hồ, nhưng trên người của nó đồng dạng cũng chồng chất vết thương, uy lực phát ra so sánh với lúc trước đã giảm xuống rất nhiều. Dù tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng dựa vào tu vi luyện tư trung kỳ, kiếm ý cường đại, đạo pháp cao minh, cùng tấm thân kim cương rắn chắc, hơn thế nữa là cao phẩm đan dược, phù chú dự trữ, cho nên Trương Văn Trọng vẫn ngăn chặn được thế công mãnh liệt của tên dược vương cùng 3 tên dược hậu. Nhưng mà vừa rồi, sau khi tiếng địch thê lương vang lên, từng luồng hắc vụ quay cuồng bao trùm bốn phía xung quanh nhà xưởng. Từ bên trong màn sương mù đen kịt, bỗng nhiên có một tên dược tướng cao cấp hiện ra, trong tay cầm một cây cung đầu dược. Theo sau hắn là khoảng 400-500 tên lệ dược. Quân đoàn của tên dược tướng này hiện thân xong, cũng không có xông tới giao phong chính diện cùng Trương Văn Trọng, mà vây ở bốn phía xung quanh, dương cung lắp tên bắn thẳng về phía Trương Văn Trọng. Nếu là tên bình thường, Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng riêng mũi tên do dược tướng cao cấp bắn ra, toàn bộ đều bao hàm oán khí, nộ khí, hay còn có thể gọi là lệ khí U Minh Linh Tiễn. Bởi phân tâm ứng phó từng đợt U Minh Linh Tiễn, Trương Văn Trọng quần đấu với dược vương cùng dược hậu liền có vẻ như khá vất vả, dần dần cũng rơi xuống thế hạ phong. Dưới tình huống này, Trương Văn Trọng đã từng nghĩ tới việc thi triển độn thuật tẩu thoát ra khỏi nơi này. Nhưng khi hắn thi triển độn thuật thì mới phát hiện hán khu U Minh dược vực này sớm đã bị người ta thiết hạ cấm chế, căn bản là không thể sử dụng độn thuật, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để trùng vây xông ra ngoài. Thế nhưng trùng vây lại dễ dàng như thế sao? Khi Trương Văn Trọng sầu mi khổ não suy tính kế sách phá địch, thì dư quang trong khóe mắt của hắn cũng đột nhiên trông thấy Vô Âm đứng ở trước cửa nhà xưởng. Đầu tiên Trương Văn Trọng hơi sững sờ, theo sau liền nhận ra dòng linh lực cường đại chảy xuôi trên người Vô Âm. Từ mức độ linh lực sung mãn xem ra, tu vi của Vô Âm mặc dù kém Trương Văn Trọng, nhưng cũng đã rào bước tiến nhập cảnh giới luyện hư kỳ rồi. Lần đầu tiên gặp Vô Âm, khi đó nàng vẫn còn là một thiên cấp võ giả. Không nghĩ tới, một thời gian không đến Phổ Đà Sơn, không ngờ rằng nàng đã tu luyện đến cảnh giới luyện hư kỳ. Tốc độ thần biến như thế, cho dù là Trương Văn Trọng cũng không thể so bì. Phải biết rằng, Trương Văn Trọng tu luyện nhanh chóng, sở dĩ là vì hắn nắm giữ trong tay Y Giám Tâm Kinh. Mặt khác hắn còn là người của hai thế giới, ở trên phương diện tu chân có được kinh nghiệm thâm sâu chắc tuyệt. Thế nhưng vô âm lại không phải như vậy. Bất quá hiện giờ cũng không phải thời gian để truy cứu chuyện này. Tuy rằng đây là lần thứ hai Trương Văn Trọng cùng vô âm gặp nhau, nhưng ở trong lòng hai người bọn họ lại có được sự tương thông khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ngay khi vô âm phóng vào trong nhà xưởng, Trương Văn Trọng liền thúc giục toàn bộ linh lực trong cơ thể, hoàn toàn buông thả phòng ngự, hướng về phía Dược Vương cùng Dược Hậu mà phát động một đợt tấn công sắc bén. Thoạt nhìn giống như hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Thuần Dương kiếm pháp, quang chiếu cửu châu, thanh bàn long ngọc xích trong tay Trương Văn Trọng chợt tản mát ra ánh hào quang chói chang giống như ánh mặt trời. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, khiến cho người ta cảm tưởng ánh sáng mặt trời chiếu đầy vào trong nơi này. Ngay khi Trương Văn Trọng phát động tiến công, đồng thời vô âm cũng nhanh tay kết ấm quát khẽ, khai. Pho tượng Quan Âm cao lớn đứng ở phía sau vô âm, chợt hóa thành ngàn vạn đạo kim quang, như mưa sa bão táp bình thường, quét ngang về phía tên dược tướng cao cấp. Cùng lúc đó, chín cánh hoa sen trên cửu phẩm Phật Liên cũng gào thét bắn tới hướng Dược Vương, Dược Hậu và Trương Văn Trọng. Ngàn vạn đạo kim quang nháy mắt bao vây trên người dược tướng, hóa thành dây thừng màu vàng kim quấn quanh ở trên người bọn nó, khiến chúng nó trong khoảng thời ngắn không cách nào bắn ra U Minh Linh Tiễn về phía Trương Văn Trọng được nữa. Mà chín cánh hoa sen do cửu phẩm Phật Liên bắn ra cũng đang xoay chung quanh bên người Dược Vương, Dược Hậu cùng Trương Văn Trọng, nhưng tác dụng sinh ra lại hoàn toàn bất đồng. Chấm cơm. Đối với Dược Vương cùng Dược Hậu, chín cánh hoa sen phát sinh tác dụng cưỡng chế, khiến chúng nó không thể phát huy ra nổi 10 phần thực lực của mình. Đối với Trương Văn Trọng, chín cánh hoa sen phụ trợ khiến cho uy lực của quang chiếu cửu châu nâng cao hơn một tầm. Tuy vô âm chỉ sử dụng pháp thuật hệ phụ trợ, nhưng lúc này cũng phát sinh ra tác dụng rất lớn, đủ để cho Trương Văn Trọng xoay chuyển chiến cục. Kiếm quang lóa mắt, đem cả gian nhà xưởng hoang phế, thậm chí là khắp vùng hán khu bỏ hoang, bao trùm lại. Hắc vụ cuồn cuộn tức thì liền bị luồng kiếm quang này xua tan thành mây khói, giống như ánh sáng mặt trời xua tan đi đêm tối lúc bình minh. Khi luồng kiếm quang ảm đạm xuống, thì đã không còn trông thấy bóng dáng Dược Vương, Dược Hậu, Dược Tướng cùng quân đoàn Dược Lệ đâu. Chỉ còn hai thân ảnh Trương Văn Trọng cùng vô âm dưới ánh trăng chiếu sáng, ngạo nghễ đứng ở giữa đương trường. Chương 646. Cửu ma nhất hiểm. Ở thời khắc luồng kiếm quang tối thịnh, Tam Si cũng dẫn theo 10 thành viên đặc cần tổ, dùng xe hơi chạy đến hán khu hoang phế, nằm ở vùng ngoại thành hẻo lánh này. Khi bọn hắn gần đến nơi, thì bên trong hán khu xuất hiện cảnh tượng kinh người. Nhìn luồng kiếm quang lóa mắt, chói chang như ánh mặt trời, đám người Tam Si nhất tề há miệng, thật lâu sau mà vẫn chưa thể khép lại. Ở trong mắt của bọn hắn toát ra vẻ khiếp sợ cùng thần tình không dám tưởng tượng. May mắn bọn hắn đang phóng xe khá chậm, nếu không Tam Si nhất định sẽ đâm thẳng vào bức tường đổ nát của hán khu rồi, hoặc có thể sẽ đụng phải đám người béo hòa thượng ở trước mặt. Vừa nhìn thấy đám người béo hòa thượng, lúc này Tam Si nhanh chân đạp phanh, chiếc xe rầm rì hai tiếng liền tắt máy, thân ảnh nhoáng lên bước ra khỏi xe. Nhưng mấy người đi theo Tam Si thì vẫn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, cuối cùng thất thanh kinh hô: "Lão thiên a, đây là kiếm pháp gì vậy? Kiếm khí quá bá đạo, uy lực thật khủng khiếp. Là ai nào đang thi triển kiếm pháp này nhỉ? U Minh Dược Vực thế nhưng lại bị một kiếm này phá tan. Điều này sao có thể chứ, thật không dám tin nữa." Trong lúc đám người Tam Si khiếp sợ không thôi, béo hòa thượng cũng đi tới gần cửa xe, gõ hai cái thúc giục: "Còn ngồi trên xe làm gì nữa? Mau xuống khiêng giúp mấy người này lên xe." Sau đó chạy tới mấy thôn làng gần đây, xóa tất cả ký ức của bọn họ. Đám người trên xe vội vàng nhảy xuống, trong đó chia ra một nhóm do Vũ Văn Kha cùng Quý Mị xuất lãnh, đi tới mấy thôn làng phụ cận trước, triển khai hành động giải quyết tốt hậu quả. Những người còn lại thì do Tam Si cùng béo hòa thượng xuất lãnh, cẩn thận đưa Tô Hiểu Hồng cùng 8 người bị yêu linh chiếm xác khiêng lên xe. Trong quá trình có người tò mò nhìn Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình hỏi: Hòa Thượng, ngươi kiến thức quảng bác, cái luồng kiếm quang vừa rồi kia đến tột cùng là kiếm pháp nào nhỉ? Hoàng tỷ, cô vẫn luôn ở đây hả? Cô có biết người nào thi triển kiếm pháp này không? Lúc này Hoàng Vấn Đình đã hoàn toàn buông lỏng tâm tình, vừa cười vừa đáp: Người thi triển kiếm pháp này chính là Trương Tổ Phó của Đặc Cần Tổ chúng ta. Về phần đây là kiếm pháp gì, chờ sau khi hắn ra các ngươi tự mình đi hỏi nhé. Còn Béo Hòa Thượng thì lại nhíu mày, có chút lo lắng nói: Từ lúc U Minh Dược Vực bị công phá cho tới giờ cũng được mấy phút rồi, như thế nào Trương Tổ Phó cùng Vô Âm Sư còn chưa đi ra ngoài nhỉ? Hay là đã xảy ra chuyện rồi? Hoàng Vấn Đình trừng mắt nhìn hắn, bất mãn nói: Phi, phi, cái mồm của ngươi đúng là quả đen, toàn nói ra điểm gở. Ngay lúc này, đám thành viên Đặc Cần Tổ nâng tay lên chỉ về phía Hán Khu, hưng phấn kêu lớn: Bọn họ đã ra rồi. Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình vội vàng xoay người, nhìn về phía Hán Khu. Quả nhiên Trương Văn Trọng cùng Vô Âm đang lững thững bước ra. Mặc dù trên người có nhiều vết máu, tinh thần cũng tương đối mệt mỏi, thậm chí tựu ngay cả linh lực cũng đã tiêu hao trầm trọng, nhưng khí thế trên người Trương Văn Trọng lại không giảm mà tăng. Giờ phút này, tuy rằng hắn đang tập tễnh bước đi, nhưng ở trong mắt đám người Béo Hòa Thượng thì hắn lại là một chiến thần uy vũ bất phàm, có khả năng bách chiến bách thắng. Trải qua cơn rung động ngắn ngủi, Béo Hòa Thượng, Hoàng Vấn Đình cùng thành viên Đặc Cần Tổ ùa tới phía trước, đem hai người Trương Văn Trọng và Vô Âm vây quanh ở giữa, vui mừng khấp khởi nói: Trương Tổ Phó, các ngươi thật lợi hại, chỉ dựa vào sức của hai người thế nhưng đã phá tan cái U Minh Dược Vực đáng sợ này. Vô Âm Sư, lần này quả thực phải cảm ơn ngươi. Ui, Trương Tổ Phó, vừa rồi anh thi triển loại kiếm pháp nào thế? Cảm giác nó rất lợi hại a. Trương Văn Trọng mỉm cười huyên thuyên vài câu cùng đám thành viên Đặc Cần Tổ, sau đó ngoảnh mặt nhìn Béo Hòa Thượng dò hỏi: Tô Hiểu Hồng và 8 người bị yêu linh chiếm xác đâu? Được khiêng lên xe rồi. Béo Hòa Thượng vội vàng trả lời, theo sau cùng Tam Si, Hoàng Vấn Đình dẫn Trương Văn Trọng đến chiếc xe đậu ở ven đường. Trong lúc đi ra khỏi Hán Khu, Trương Văn Trọng theo miệng Vô Âm biết được chuyện tình Tô Hiểu Hồng thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm. Mặc dù Vô Âm đã dùng thần thông của Diệu Tâm An làm cho thương thế của Tô Hiểu Hồng ngừng chuyển biến xấu hơn, nhưng cũng chỉ được như thế thôi, vẫn chưa thể làm cho Tô Hiểu Hồng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Vậy nên hắn tất phải nhanh chóng khám và trị thương cho Tô Hiểu Hồng. Bằng không coi như tánh mạng nàng không sao cả thì tu vi cũng sẽ bị thuyên giảm đáng kể. Về phần 8 người bị yêu linh chiếm xác, tuy rằng tạm thời được Trương Văn Trọng dùng phương pháp lôi châm phong huyệt, đem yêu linh phong ấm tại huyệt vị, nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, nhất định sau này phải mau chóng khu trục yêu linh ra khỏi thân thể bọn hắn. Nếu không, trải qua thời gian thân thể bọn hắn sẽ xuất hiện tình dạng dị biến. Kiểm tra tình huống của Tô Hiểu Hồng cùng 8 người bị yêu linh chiếm xác xong, Trương Văn Trọng liền nhìn Béo Hòa Thượng nói: Có thể đưa bọn họ đến căn biệt thự ở tiểu khu Hải Vận không? Hiện giờ linh lực trong nội thể ta đang thiếu hụt, cần phải nhờ linh khí ẩm chứa tại linh cư mới chữa thương được cho tiểu muội và 8 người này. Không thành vấn đề, ta liền đánh xe đưa mấy người qua đó. Tam Si không nói hai lời, gật đầu đáp. Theo sau lại hướng Béo Hòa Thượng nói: Ngươi cùng Hoàng tỷ ở lại giải quyết hiện trường, ta đưa Trương Tổ Phó về biệt thự ở tiểu khu Hải Vận, sau đó sẽ quay lại đón. Béo Hòa Thượng vỗ ngực đáp: Yên tâm đi đi, chuyện này giao cho chúng ta xử lý, cam đoan sẽ không hỏng việc. Trương Văn Trọng lại đem ánh mắt quẳng ném về phía Vô Âm, không đợi hắn lên tiếng, Vô Âm đã nói trước: Ta lần này xuống núi là phụng mệnh sư phụ giúp ngươi một tay, ngươi đi đâu ta sẽ theo đó, thẳng đến khi nào khe nước ở Ung Thành được phong ấm lại mới thôi. Đa tạ, Trương Văn Trọng chắp tay nói. Đợi mọi người ổn định, Tam Si lập tức khởi động chiếc Mercedes Center 16 6 chỗ ngồi. chở đám người Trương Văn Trọng chạy về phía tiểu khu biệt thự Hải Vận. Ngay khi chiếc xe chạy xa thì một con quái vật toàn thân trên dưới đều giấu ở trong bóng đêm. Chỉ riêng hai mắt đỏ rực như màu máu chớp lên xuất hiện ở trong cánh rừng cách Hán khu không xa. Con quái vật này chính là Lệ Yểm, trùm sỏ gây ra nhiều vụ án mất tích liên hoàn. Đứng ở phía sau Lệ Yểm còn có 9 người trong mắt đỏ hoe, màu da tái nhợt. 9 người này đã bị Lệ Yểm dùng yêu linh tạo thành cửu ma. Nhị ma trong đó chính là Tào Minh cùng Trình Văn Lộ đang mất tích. Không nghĩ tới, đến phút cuối cùng lại nhảy ra một đứa truyền nhân của Quan Âm. Phá hỏng cảm bẫy ta tỉ mỉ an bài, khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc. Đáng tiếc, âm khí vẫn còn quá yếu. Nếu không, ta có thể triệu hoán cao cấp dược vương, thậm chí là dược hoàng. Nếu như thế, cho dù là truyền nhân Quan Âm có nhảy ra ngăn cản, cái tên họ Trương kia nhất định là sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Thanh âm lạnh lẽo đủ khiến cho máu người khác đông cứng lại theo trong miệng Lệ Yểm truyền ra. Cửu ma đứng ở phía sau Lệ Yểm cùng đồng thanh nói: chủ nhân đừng lo lắng, mặc dù cái tên Trương tiểu tử kia lần này có thể may mắn đào thoát, nhưng chỉ cần có chúng ta ở đây, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lệ Yểm lắc đầu nói: thực lực của các ngươi tạm thời không đối phó nổi Trương tiểu tử, huống chi hiện giờ bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một cái truyền nhân Quan Âm. Nếu các ngươi tùy tiện động thủ, kết cục sẽ giống như đám dược quân ngu ngốc kia, hồn phi phách tán. U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu muốn đối phó hắn, các ngươi nhất định phải mau chóng hút âm khí, lệ khí cùng oán khí, để tăng cường thực lực của chính mình. Dạ, cửu ma tuy không cam lòng nhưng vẫn không dám trái ý của Lệ Yểm nên đành phải cung kính hồi đáp. Lưu lại đây cũng không còn ý nghĩa, chúng ta mau đi thôi. Lệ Yểm nói dứt lời liền biến mất ở trong cánh rừng. Lúc xoay người, nó dùng thanh âm rất nhỏ chỉ mình nó mới có thể nghe thấy. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất ta đã biết nữ nhân kia chính là nàng chuyển sang kiếp khác. Chuyện phát sinh trong rừng cây không một ai biết được. Chừng 10 phút đồng hồ sau, chiếc xe do Tam Si điều khiển cũng đưa đám người Trương Văn Trọng đến tiểu khu biệt thự Hải Vận. Thấy Trương Văn Trọng toàn thân dính máu, Tô Hiểu Hồng thì hôn mê bất tỉnh. Vưu Sai cùng mấy người nhà họ Trương, lại thêm Trần Nhàn, Trần Hy, Lưu Phong ở trong mấy căn biệt thự bên cạnh, toàn bộ đều giật mình sợ hãi, ùa ra như bầy ong vỡ tổ, đem chiếc xe 16 chỗ vây quanh chật như nêm cối, thân thiết hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. Trương Văn Trọng đem chuyện xảy ra đêm nay đơn giản tường thuật qua một lần, lại hướng Vô Âm giới thiệu, liền phân phó đệ tử Phong Sơn Phái đưa Tô Hiểu Hồng cùng 8 người bị yêu linh chiếm xác mang tới linh cư. Hoàn thành công tác chuẩn bị xong, Trương Văn Trọng liền hướng mọi người nói: ta cần phải vào linh cư trị thương cho tiểu muội và 8 người kia. Ở quá trình này không thể bị ngoại giới ảnh hưởng, cho nên mời các vị sang tạm nhà Trần Nhàn đợi nhé. Không thành vấn đề. Đám người đều biết phân biệt nặng nhẹ, không có dám hỏi nhiều, lập tức rời khỏi linh cư. Rất nhanh trong linh cư chỉ còn lại Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng đang hôn mê cùng 8 người bị yêu linh chiếm xác. Chương 647 trị thương. Trục xuất yêu linh đợi tất cả mọi người rời đi xong, Trương Văn Trọng theo bên trong càn khôn hồ lấy ra 36 tấm bùa, thiết trí một cách lục huyền phù trận ở trong phòng khách để nâng cao tác dụng hội tụ linh khí. Tuy rằng linh lực trong nội thể của Trương Văn Trọng dưới sự trợ giúp của đan dược cùng Vô Âm đã khôi phục ít nhiều, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Cho nên Trương Văn Trọng đành phải mượn lục huyền phù trận, lợi dụng linh khí nồng đậm dồi dào trong linh cư, mới có thể chữa khỏi thương thế cho Tô Hiểu Hồng và đem yêu linh trục xuất ra khỏi cơ thể 8 người kia. Thiết trí lục huyền phù trận xong, Trương Văn Trọng chẳng quản nghỉ ngơi, liền móc một viên đan dược ném vào miệng, rồi lập tức khởi động trận pháp, khiến nó đem linh khí dồi dào trong linh cư kéo đến phía Tô Hiểu Hồng cùng 8 người bị yêu linh chiếm xác. đem bọn họ vây tròn vào giữa trung tâm. Nếu bình thường chuyện này đối với Trương Văn Trọng mà nói thì không khó khăn gì, thậm chí phất tay một cách là có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ hắn đang thiếu hụt linh lực, cộng thêm tinh thần mệt mỏi quá độ, khi mạnh mẽ khởi động lục huyền phù trận này thì sức ép cũng gây cho hắn một loại cảm giác đau đớn thấu tim. Bất quá hắn không bởi chuyện này mà dừng tay, ngược lại hắn còn cắn chặt răng kiên trì khởi động trận pháp. Đợi tới khi lục huyền phù trận tập trung đủ linh khí, lúc này Trương Văn Trọng mới dừng tay, cất bước tiến vào trong trận, đi tới phía Tô Hiểu Hồng nằm thẳng trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền bởi vì hôn mê bất tỉnh, chuẩn bị chữa thương cho nàng trước tiên. Bởi vì 36 cây lôi châm đều cắm hết lên trên 8 người bị yêu linh chiếm xác, thay mặt hắn phong ấm yêu linh. Mà ngân châm bình thường rất khó đạt được hiệu quả chữa trị, dù sao thương thế của Tô Hiểu Hồng cũng không phải bình thường. Cho nên Trương Văn Trọng ngậm đắng nuốt cay, cố nén cơn đau nhức truyền ra từ kinh mạch, niệm tụng lên một câu thần chú, để linh lực mỏng manh trong nội thể phóng xuất ra ngoài. Hơn nữa ngưng tự thành hình 12 cây linh châm màu vàng nhạt. Trên phương diện trị thương hiệu quả, linh châm cũng chẳng kém hơn lôi châm bao nhiêu. Chẳng qua, hình thành linh châm sẽ phi thường hao tổn linh lực. Chỉ với 12 cây linh châm ít ỏi này, cũng đã khiến cho linh lực vừa mới khôi phục của Trương Văn Trọng liền tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, đối với Trương Văn Trọng mà nói, chỉ cần có thể chữa khỏi thương thế của Tô Hiểu Hồng, đừng nói là tiêu hao một chút linh lực, dù cho có phải thuyên giảm tu vi từ luyện hư trung kỳ giáng xuống dưỡng khí kỳ, hắn cũng không chùn bước. Đợi 12 cây linh châm hoàn toàn ngưng tụ thành hình xong, Trương Văn Trọng khẽ vấy song trưởng, đem chúng nó thu vào trong lòng bàn tay. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức cầm 12 cây linh châm, phân biệt đâm vào mấy huyệt thủ thiếu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bào. Cũng dùng linh tư uy hồn châm pháp mà hành châm lưu loát. Lúc sau Trương Văn Trọng thoái lui ra mấy bước, lần thứ hai lấy đan dược nuốt vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục linh lực tiêu hao quá độ cùng thể lực. Ngay tại thời khắc Trương Văn Trọng khoanh chân nghỉ ngơi, từng luồng linh khí giống như vân vụ cũng lan tỏa đến phía 12 cây linh châm cắm ở trên người Tô Hiểu Hồng, dọc theo thân châm xâm nhập vào bên trong cơ thể của nàng. Dưới tác dụng của linh khí xâm nhập, thân thể Tô Hiểu Hồng chậm rãi bốc lên giữa không trung. Từng đợt linh khí dùng mắt thường có thể nhìn thấy đang quấn quanh ở trên người nàng, tựa như ảo mộng, tựa như vân vụ tiên tử rơi xuống trần gian. Dưới tác dụng châm cứu của Trương Văn Trọng cùng tác dụng của linh khí sung mãn tại linh cư, hỏa thất khiếu linh lung tâm cũng được chữa trị ngay cấp tốc. Khoanh chân điều dưỡng hơn một giờ sau, cuối cùng linh lực cạn kiệt trong nội thể Trương Văn Trọng cũng đã khôi phục được ít nhiều. Hắn đứng dậy bước tới phía 8 người bị yêu linh chiếm xác, trong miệng tụng niệm chú ngữ, hai tay cũng bắt quyết chỉ thẳng vào bọn hắn. Từng luồng linh khí từ ngón tay Trương Văn Trọng tuôn chảy vào trong cơ thể 8 người. Đợi quá trình hoàn tất xong, Trương Văn Trọng mới vung tay lên, đem 36 cây lôi châm cắm trên thân 8 người thu ngược trở về. Lôi châm vừa rời khỏi thân thể, 8 con yêu linh thoát khỏi phong ấm cưỡng chế, ngay lập tức chiếm đoạt lại thân xác của người bị khống chế. Dưới khí thế âm xâm, hùng hổ đánh về phía Trương Văn Trọng, giống như muốn đem hắn xé tan thành từng mảnh nhỏ. Thấy 8 người bị yêu linh khống chế hung hăng đánh về phía mình, Trương Văn Trọng không tránh cũng không né, giương tay phải lên bắt quyết, trong miệng khẽ phun ra một chữ buộc. Linh lực chú ngữ văn vừa tiềm ẩm trên thân 8 người chợt tản mát ra từng luồng quang mang sạc sỡ. 8 người đang xông tới phía Trương Văn Trọng tức thì bị lực lượng cường đại của linh lực chú ngữ văn ngăn cản. Bùm thanh âm vang lên liên miên không dứt, 8 người bọn hắn đều ngã lộn nhào ở trên mặt đất. 8 con yêu linh hiển nhiên đối với tình huống này không cam lòng, liều mạng giãy giụa muốn đứng lên chấm cơm. Thế nhưng lực lượng do chú ngữ văn truyền ra lại nặng nề giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến bọn hắn tựu không thể đứng dậy. Tay phải Trương Văn Trọng vội vàng tạo thành pháp ấm, trong miệng lần thứ hai phun ra một chữ trục. từng chuỗi thanh âm kêu rên thảm thiết lập tức vang vọng lên. Tám con yêu linh thần tình dữ tợn liền bị linh lực chú ngữ văn trục xuất ra bên ngoài. Tuy chúng nó liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng vẫn không nổi lên chút tác dụng nào. Trong quá trình trục xuất yêu linh, linh lực chú ngữ văn cũng bảo vệ lục phủ ngũ tạng của tám người này, để tránh tạo thành thương tổn. Đợi cho tám con yêu linh hoàn toàn bị kéo ra, Trương Văn Trọng liền nhanh tay lấy càn khôn hồ ra, chỉ thẳng vào tám con yêu linh đang rên rỉ quằn quại, khẽ quát một tiếng, thu. Một cỗ hấp lực vô hình từ bên trong càn khôn hồ phóng xuất ra, bao trùm lên người tám con yêu linh, đem chúng nó hút vào càn khôn hồ. Lúc này, Trương Văn Trọng cũng theo vào bên trong càn khôn hồ. Hiện tại quang cảnh trong càn khôn hồ đã khác xưa rất nhiều. Dưới bàn tay phát triển, điều chỉnh của tiêu đồ, minh xà cùng ngũ độc yêu, càn khôn thế giới quả thực là đã thay đổi triệt để. Bất quá, lúc này Trương Văn Trọng không có tâm tình đi ngắm phong cảnh. Hắn ôm tám con yêu linh không còn khả năng phản kháng, quẳng chúng nó vào trong dòng Cửu Khúc Tiên Hà. Nguyên bản Cửu Khúc Tiên Hà đang lăn tăn không chút gợn sóng, nháy mắt liền dâng lên từng đợt sóng dữ, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một con rồng nước dữ tợn, đem tám con yêu linh nuốt vào trong bụng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Cửu Khúc Tiên Hà mới khôi phục lại vẻ bình yên vốn có. Sau khi nuốt chửng tám con yêu linh, Cửu Khúc Tiên Hà đánh linh hồn lạc ấm lên tinh thần của bọn chúng, rồi mới chậm rãi đưa tới trước mặt Trương Văn Trọng. Tám con yêu linh hai chân vừa chạm đất liền quỳ xuống trước mặt Trương Văn Trọng, đồng thanh hô lớn, tham kiến chủ nhân. Sở dĩ Trương Văn Trọng cần hao tốn nhiều công phu dùng Cửu Khúc Tiên Hà bức bách tám con yêu linh nhận thức hắn làm chủ nhân như vậy, trước mắt có hai lý do. Thứ nhất, muốn từ trong miệng tám con yêu linh truy hỏi vị trí khe nứt không gian tại Ung Thành. Thứ hai là sử dụng chúng nó làm khí linh cho pháp bảo. Dùng yêu linh thay thế khí linh, tuy rằng uy lực kém hơn khí linh chân chính, nhưng nếu so sánh cùng đám linh thú bình thường hoạt oán dù thì vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Trương Văn Trọng đảo mắt nhìn tám con yêu linh một cái, cũng không kêu chúng nó đứng dậy mà đi thẳng vào vấn đề. Cái khe nứt không gian ở Ung Thành đến tột cùng là giấu ở chỗ nào? Tám con yêu linh quả nhiên không để cho hắn phải thất vọng, trăm miệng một lời đáp. Trên bầu trời, Trương Văn Trọng giật mình kinh ngạc. Cái gì? Khe nứt không gian ở trên bầu trời sao? Khó trách chúng ta lùng sục khắp Ung Thành mà không thể tìm được. Trương Văn Trọng lại hỏi, vị trí cụ thể là ở đâu? Trên mặt tám con yêu linh nhất thời toát ra một tia bất an, cẩn thận hồi đáp, chủ nhân, chúng ta chỉ nghe nói cái khe nứt không gian kia là ở trên trời, còn vị trí cụ thể thì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta không phải chủ động chạy ra khỏi hỗn độn tu la giới, mà là bị Lệ Yểm bắt giữ làm tù binh đến nhân gian thay nó bán mạng. Trương Văn Trọng nhíu mày hỏi, ý các ngươi chính là nói hung phạm đứng sau những vụ mất tích liên hoàn chính là Lệ Yểm? Tám con yêu linh gật đầu, chính là nó. Nhất thời sắc mặt của Trương Văn Trọng trở nên nghiêm túc dị thường. Lệ Yểm chạy ra khỏi hỗn độn tu la giới, chuyện này phi thường không ổn rồi. Tên Lệ Yểm này lòng dạ ngoan độc không ai bì kịp a. Nói như thế, những vụ án mất tích liên hoàn lúc trước chính là do nó đang tìm người thích hợp để đào tạo thành cửu ma sao? Một khi đào tạo cửu ma xong, Lệ Yểm sẽ khôi phục lực lượng, muốn tiêu diệt chúng nó cũng là tương đối khó khăn. Xem ra phải điều chỉnh lại kế hoạch, mau chóng truy lùng tung tích Lệ Yểm, thừa dịp lực lượng của chúng nó còn chưa khôi phục lớn mạnh, đem chúng nó tóm gọn luôn một mẻ. Chương 648, bắt hắn về tra khảo. Thẳng đến 10 giờ sáng hôm sau, Trương Văn Trọng mới kéo tấm thân mệt mỏi bước ra khỏi linh cư. Từ sáng sớm mọi người đã đứng ở bên ngoài chờ đợi rồi, thấy hắn bước ra, vội vàng chạy tới vây quanh, sôi nổi hỏi thăm về tình huống của Tô Hiểu Hồng cùng 8 người bị yêu linh chiếm xác. Trong đám người này, ngoại trừ người nhà Trương Văn Trọng cùng đệ tử Phong Sơn Phái, thì còn có thành viên của Đặc Cần Tổ. Sau khi giải quyết tốt hậu quả xong, cũng chạy tới xem xét. Trong số người này, Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình là quan tâm đến thương thế của Tô Hiểu Hồng nhất. Dù sao, bọn hắn có thể thoát ra khỏi Hán khu U Minh Dược Vực, toàn bộ đều là nhờ Tô Hiểu Hồng thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm của chính mình. Xả thân vì nghĩa bắn ra một kích chí tử. Nghe mấy người hỏi thăm tình huống của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng mỉm cười hồi đáp: "Yên tâm, thương thế của tiểu muội đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là có thể khôi phục bình thường." Lúc này Béo Hòa Thượng cùng Hoàng Vấn Đình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trương Văn Trọng nói tiếp: "Về phần 8 người bị yêu linh chiếm xác, ta cũng trục xuất yêu linh ra khỏi cơ thể bọn hắn rồi. Tuy rằng mấy người còn đang mê man, nhưng không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Tam Si, Đặc Cần Tổ các ngươi an bài xuống, đưa 8 người này trở về nhà đi thôi. Không thành vấn đề, ta an bài ngay đây." Tam Si gật đầu đáp ứng, lập tức phân phó nhân viên đưa 8 người đang mê man đi. Lúc này, Vũ Văn Kha đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng một lát, liền dò hỏi: "Trương Tổ Phó, trên mặt anh thoáng hiện ra một chút thần sắc lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Không thể không nói, nữ nhân quan sát, nhiều khi đều rất tinh tế tỉ mỉ." Trương Văn Trọng thở dài một hơi, nói: "Ta theo trong miệng mấy con yêu linh kia biết được, hung phạm đứng sau màn của những vụ mất tích liên hoàn là ai. Hắn cũng không định giấu giếm Đặc Cần Tổ chuyện này. Dù sao, muốn truy tung Lệ Yểm còn phải dựa vào Đặc Cần Tổ hỗ trợ nhiều cái. Từ sau khi xác định những vụ án mất tích liên hoàn có liên quan đến vết nứt không gian hỗn độn tu la giới, đám người Đặc Cần Tổ phi thường muốn bắt được hung phạm phía sau màn để tránh việc càng nhiều người vô tội gặp tai ương. Cho nên, khi nghe Trương Văn Trọng thốt ra câu này, bọn hắn liền trở nên kích động, vội vàng hỏi: là kẻ nào? Hay là yêu quái nào? Lệ Yểm A." Nghe Trương Văn Trọng nói ra cái tên này, toàn bộ thành viên của Đặc Cần Tổ đều hít một ngụm lãnh khí. Thậm chí, tự ngay cả Vô Âm Diễn Cảm luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi nhíu mày. Cuối cùng bọn hắn đã hiểu vì sao ở giữa chân mày của Trương Văn Trọng thoáng xuất hiện thần sắc lo lắng. Lệ Yểm, không ngờ là Lệ Yểm. Trải qua một lúc sau, Béo Hòa Thượng theo trong khiếp sợ cũng tỉnh hồn lại. Hắn cau mày, Diễn Cảm nghiêm túc nói: "Xem ra lần này chúng ta đụng phải một tên khó nhằn rồi." Còn Vũ Văn Kha thì có vẻ tương đối bình tĩnh, nhẹ nhàng phân tích: "Kỳ thật chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Bởi Lệ Yểm mới chạy ra khỏi hỗn độn tu la giới, lực lượng của nó khẳng định còn chưa khôi phục đến trạng thái cường thịnh. Cho nên chỉ cần chúng ta tìm ra nó, trước khi nó khôi phục lực lượng thì chúng ta vẫn có hy vọng tiêu diệt nó. Dù sao bên chúng ta cũng có hai vị cao thủ trấn giữa, là Trương Tổ Phó cùng Vô Âm Sư." Những lời phân tích này của Vũ Văn Kha cũng khiến cho mọi người ở đây nhất tề gật đầu. Theo sau Tam Si rút điện thoại, một bên bấm số, một bên hướng mọi người nói: "Ta phải thông báo cho Tổng Bộ biết chuyện này, để thượng cấp phái thêm nhân lực đến Ung Thành. Xem ra ta cũng phải quay về Phổ Đà Sơn Diệu Tâm An một chuyến." Vô Âm ở phía sau lên tiếng nói: "Trong Diệu Tâm An có thờ phụng vài món pháp bảo hàng yêu trảm ma. Ta tính toán quay về bẩm báo cho sư phụ biết chuyện này, thỉnh người đem vài món pháp bảo kia cho ta mượn." Trương Văn Trọng đối với Diệu Tâm An có nhận thức rất sâu, biết những pháp bảo thờ phụng ở trong này đều là tiên khí do Quan Âm Đại Sĩ ban thưởng xuống. Nếu Vô Âm mượn được tiên khí tới tay, xác suất diệt trừ Lệ Yểm thành công nhất định là sẽ cao hơn một tầm. Sau khi trao đổi, Vô Âm cùng thành viên Đặc Cần Tổ lần lượt rời đi, bắt đầu chuẩn bị công tác của mình. Suy nghĩ một chút, Trương Văn Trọng ngoắc Xích Hà đạo trưởng tới gần, nhìn hắn phân phó: "Dùng danh nghĩa của ta, hướng những đồng minh của Phong Sơn phái phát ra thỉnh cầu, thỉnh bọn hắn cử một ít cao thủ đến đây trợ oai. Ngươi nói cho bọn hắn biết, Phong Sơn phái chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người tiến đến trợ oai. Bất quá, nhắc nhở bọn hắn nhất định phải cử cao thủ. Những kẻ vàng thau lẫn lộn đến cũng chỉ chôn vùi tính mạng mà thôi." "Được, ta biết phải làm như thế nào rồi." Xích Hà đạo trưởng cao giọng đáp, lập tức xoay người đi liên lạc với những đồng minh của Phong Sơn phái. đem ý tứ của Trương Văn Trọng chuyển đến cho bọn họ. Xử lý ổn thỏa xong mọi chuyện, Trương Văn Trọng lại rút di động ra, gọi cho Hồ Cường, thay hắn và Tô Hiểu Hồng xin nghỉ phép vài hôm. Lúc này mới cùng người nhà quay về Linh Cư. Sau khi hướng người nhà phân phó vài câu, nếu không có chuyện trọng yếu thì đừng quấy rầy mình, Trương Văn Trọng liền tới thư phòng, khoanh chân ngồi ở giữa tổ linh trận, bắt đầu vận chuyển y giám tâm kinh, hấp thu linh khí của Linh Cư, để khôi phục linh lực hao tổn cùng trị thương tạng phủ cho mình. Thời gian vô tình trôi qua, cũng không biết đã trải qua mấy canh giờ, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Tạm ngừng tu luyện y giám tâm kinh, Trương Văn Trọng rút điện thoại trong túi quần ra. Người gọi tới lần này là Đàm Thanh. Vừa chuyển liên lạc, thanh âm của Đàm Thanh liền truyền ra từ trong điện thoại. Trương ca, anh đúng là lợi hại. Anh tìm được 8 người đó ở đâu vậy? Cô nói cái gì? 8 người nào thế? Trương Văn Trọng giả bộ như không hiểu. Đàm Thanh hồi đáp, còn 8 người nào nữa? Chính là những người mất tích được anh tình thấy đó. Bên phía cảnh sát chúng ta lục soát khắp ung thành mà không tìm ra tung tích của bọn họ. Anh vừa xuất mã liền tìm được ngay, quả nhiên lợi hại nha. Nghe Đàm Thanh nói như vậy, Trương Văn Trọng không khỏi cười khổ, âm thầm oán hận. Mấy người đặc cần tổ kia cũng không biết thay ta che giấu xuống sao. Chẳng lẽ bọn hắn không hiểu, làm như thế sẽ rước lấy rất nhiều điều phiền toái không cần thiết ư? Thẳng đến lúc Đàm Thanh truy vấn lần nữa, Trương Văn Trọng mới tìm lý do biện minh. Cô cũng biết tôi còn có một thân phận khác ở trong quân đội mà. Lần này sở dĩ có thể tìm được 8 người mất tích cũng là bởi vì tôi mượn lực lượng của quân đội. Đối với chuyện này cô nên thay tôi giữ bí mật, tôi không muốn quá nhiều người biết quan hệ giữa tôi và quân đội. Nói dối Đàm Thanh cũng là hành động bất đắc dĩ, Trương Văn Trọng không thể đem chân tướng sự việc nói hết cho nàng nghe. Coi như hắn nói, Đàm Thanh cũng sẽ không tin tưởng. Chấm cơm. Hóa ra là như vậy, tôi biết mà, một bác sĩ bình thường làm sao có thể phá án bằng cảnh sát chúng ta. Đối với câu trả lời của Trương Văn Trọng, Đàm Thanh không hề hoài nghi. Bởi vì nàng biết thân phận thiếu tướng của hắn. Chẳng qua nàng không hiểu vì sao Trương Văn Trọng lại quan tâm đến chuyện này. Thậm chí còn không tiếc vận dụng cả lực lượng bên phía quân đội. Nói chuyện phiếm vài câu thẳng đến lúc sắp cúp điện thoại, Đàm Thanh mới nhắc nhở. À đúng rồi, còn chuyện này thiếu chút nữa quên thông báo. Một lát nữa có thể sẽ có mấy người cảnh sát đến tìm anh để điều tra chuyện tình trải qua lần này, làm bản báo cáo. Không phải cô đã biết rồi sao? Đâu cần lãng phí thêm thời gian của tôi nữa. Trương Văn Trọng không muốn phí thời gian vào mấy cái bản tường trình đó, hắn muốn nắm chắc thời gian khôi phục linh lực. Đàm Thanh mỉm cười hồi đáp, Trương ca, chuyện lần này tôi không thể làm chủ. Bởi vụ án mất tích liên hoàn tạo thành ảnh hưởng quá mức tồi tệ đối với nhân dân quần chúng. Cho nên thượng cấp đã phái cảnh sát đặc nhiệm đến phụ trách tổ chuyên án. Tuy rằng tôi cũng nằm trong tổ chuyên án này, nhưng chỉ là thành viên hiệp trợ, không có quyền chỉ huy. Trương Văn Trọng cười khổ. Nói như vậy, tôi sẽ phải lãng phí thời gian để làm bản tường trình sao? Đàm Thanh khẽ cười. Nếu anh đang rất bận, tôi sẽ đề nghị bọn họ giản lược hết thảy mọi chuyện. Bất quá, tôi hy vọng anh có thể hướng bọn hắn tường thuật lại rõ ràng chuyện tình trải qua lần này một chút. Đương nhiên, việc nhờ bên phía quân đội hỗ trợ, nếu anh không muốn nói thì giấu giếm đi cũng được. Chúng tôi chỉ muốn tìm thêm một chút manh mối để truy tìm tung tích của thành viên trong ngành thôi. Dù sao, chúng tôi thân làm cảnh sát cũng không thể nhờ các anh hỗ trợ đi. Trương Văn Trọng thở dài. Được rồi, đành phải như thế vậy. Cúp điện thoại không bao lâu sau, quả nhiên có 4 cảnh sát tìm tới cửa. Một tay cảnh sát đeo kính trong đó, cao thấp đánh giá Trương Văn Trọng vài lần, ngữ khí bất hảo chất vấn. Ngươi là Trương Văn Trọng sao? Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày. Xem bộ dáng của 4 tên cảnh sát này, không giống như là đến đây nghe tường thuật quá trình về làm báo cáo. Thật sự giống như đến làm phiền. Ngay khi Trương Văn Trọng gật đầu, tên cảnh sát đeo kính hừ lạnh, ra lệnh nói. Lên bắt hắn cho ta.

Tào Trương kêu lên thảm thiết, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ vẻ oán hận. Hắn cũng không xem phản ứng của Tào Trương, trở tay lại tát mạnh một cái thật vang rồi lên má phải Tào Trương, làm hai bên mặt hắn đều sưng vù lên, làm gương mặt vốn có chút xuất khí của Tào Trương biến thành như một cái đầu heo sưng tấy. Dáng dấp hiện tại của hắn quả thực dù là mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Một bạt tai này là giáo huấn ngươi đối đãi phải biết kính già yêu trẻ, đừng nhúc nhích liền thi triển bạo lực với người già. Hai bạt tai liên tiếp làm Tào Trương hoàn toàn phát mộng. Lúc này trong đầu hắn hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả mình họ gì cũng không biết. Trương Văn Trọng túm hắn đi nhanh ra cửa biệt thự, mở cửa ném hắn ra ngoài. Lập tức xoay người cũng dùng một phương cách ném luôn ba tên cảnh sát văng ra. Nhìn bốn tên cảnh sát ngã trái ngã phải kêu lên thảm thiết, hắn lạnh lùng ném lại một câu. Bốn người các ngươi nếu còn dám chạy đến nhà của ta nháo sự, đến một lần ta đánh một lần. Ta thật ra muốn xem các ngươi chịu đòn được bao lâu. Chương 650. Trương Văn Trọng là người bị tình nghi. Sau khi đám người Tào Trương bị hắn ném ra biệt thự, Trương Trạch Thủy vẫn còn chưa hết giận, sầm mặt nói: mấy tên cảnh sát này thật sự là quá ghê tởm. Chính mình không có bản lĩnh phá án thì cũng thôi, không ngờ còn có ý vu tội Văn Trọng là người bị tình nghi. Lần này chỉ đập bọn hắn một trận thật sự là quá dễ dãi cho bọn hắn. Nếu lúc cha còn trẻ ở quân đội mang binh, với tính tình nóng này, không đập cho bọn hắn gãy xương mới là lạ. Loại sâu mọt cảnh sát lợi dụng chức quyền tai họa dân chúng cha chán ghét nhất. Thấy dáng dấp nổi giận đùng đùng của ông, hắn chỉ lắc đầu cười khổ, khuyên giải an ủi: được rồi cha, cha bớt giận đi, vì mấy tên đó mà tức giận thật không đáng. Nếu không phải con ra tay trước, cha nhất định đem bốn tên đó đánh thành bán thân bất toại, để cho sinh hoạt của bọn hắn không thể tự gánh vác. Trương Trạch Thủy nổi giận đùng đùng, lại mắng đám người Tào Trương vài câu, mới tiếp tục cùng Trương Thành Quý chơi cờ vây. Tuy rằng tuổi tác đã lớn thế nhưng tính tình hỏa bạo của cha thật không hề sửa đổi chút nào. Hắn cười lắc đầu, xoay người đi lên lầu để xem tình huống khang phục của Tô Hiểu Hồng. Lúc này nàng vẫn còn mê man chưa thức tỉnh, nhưng tình huống khang phục của trái tim bị hao tổn cũng đã khá tốt. Sau khi dặn dò Vương Hân Di và Tiểu Liên Nam đang chăm sóc cho nàng vài câu, nói những điểm cần chú ý, lúc này hắn mới đi xuống lầu, đi vào phòng sách, chuẩn bị tiếp tục vận chuyển y giám tâm kinh, nhờ vào linh cư khôi phục linh lực bị hao tổn của chính mình. Tuy rằng hắn không đem đám người Tào Trương để vào trong mắt, nhưng chính hắn nghĩ mình hẳn phải đem việc này nói cho Đàm Thanh, để nàng nghĩ biện pháp ước thúc những tên cảnh sát này, đừng để bọn hắn tiếp tục tới dây dưa chính mình. Tuy rằng với năng lực của bọn hắn vốn không thể làm tổn thương hắn, nhưng lại giống như những con ruồi ở bên tai ăn gong chuyển động, cũng thật là đáng ghét. Hắn lấy ra điện thoại, bấm dãy số của Đàm Thanh, đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho nàng nghe một lần. Sau khi nghe xong câu chuyện, Đàm Thanh vừa kinh vừa giận: Trương ca nói gì? Tào Trương muốn bắt anh? Ai cho hắn quyền lực này? Theo tôi được biết, nhiệm vụ giao cho hắn chỉ là đi tìm anh lý giải một chút tình huống. À, tôi đã biết, tên Tào Trương này hơn phân nửa muốn lấy chuyện công báo thù riêng. Chuyện công báo thù riêng? Hắn sườn sốt, không giải thích được dò hỏi. Tôi vốn không nhận ra cảnh sát Tào Trương này là ai, làm sao có thù gì với hắn. Đàm Thanh vội vã giải thích: Trương ca, tại anh chẳng biết, Tào Trương này là anh họ của Tào Minh. Xem ra hắn hơn phân nửa cho rằng chuyện Tào Minh mất tích có liên quan tới anh. Tên này không ngờ đem chuyện riêng tư cá nhân đưa vào vụ án, thực sự là một tên hỗn đản. Trương ca, anh yên tâm, tôi lập tức đi tìm tổ trưởng tổ chuyên án nói rõ việc này. Nhất định phải nghiêm túc xử lý đám người Tào Trương. Hắn nói: cô xem rồi làm, chỉ cần đừng cho bọn hắn tới đây quấy rối tôi là được. À, bốn người bọn hắn đã bị tôi đánh cho một trận. Tôi nói trước, nếu như còn tên đuôi mù nào chạy tới chỗ tôi để quấy rối, đổi trắng thay đen, tôi cũng sẽ không khách khí với bọn hắn. Đánh rất tốt. Nếu như tôi có ở đó, tôi cũng sẽ đánh cho bọn hắn một trận. Đàm Thanh hiển nhiên cũng vô cùng bất mãn với đám người Tào Trương, lầm bầm mắng vài câu, lúc này mới bảo Trứng nói: Trương ca anh yên tâm, tôi đi tìm tổ trưởng tổ chuyên án xử lý việc này. Bảo Trứng sau này sẽ không còn tên ngu ngốc nào chạy tới chỗ anh quấy rối. Hy vọng như vậy. Hắn nói một câu, lại cắt đứt điện thoại. Vốn hắn muốn cắt luôn điện thoại, nhưng lại nghĩ, sau đó bấm dãy số của Béo Hòa Thượng. Điện thoại vừa chuyển, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Béo Hòa Thượng giống như súng bắn pháo, vội vã nói một mạch: Trương tổ phó, có gì cần phân phó sao? Lúc này chúng tôi đang ở quân phân khu tại Cung Thành, đang dùng phi cơ trực thăng chuẩn bị hành động tìm tòi Lệ Yểm. Nếu như tìm được, chúng tôi sẽ lập tức thông chi anh. Trương Văn Trọng cắt đứt lời hắn nói, giả vờ cười nhạt: Béo Hòa Thượng, các vị thật biết cách gây phiền phức cho tôi. Béo Hòa Thượng bị lời này của hắn làm hoảng sợ, thậm chí suýt chút bị sặc, ho khan vài cái, lúc này mới cẩn thận nghi hoặc hỏi: Ách, lời này là ý tứ thế nào? Chúng tôi hình như cũng không có chọc phiền phức cho Trương tổ phó à? Hắn đáp: Ông còn dám nói là không có? Tôi hỏi ông, 8 người mất tích là tôi cứu ra phải không? Béo Hòa Thượng càng khó hiểu nói: Đây là sự thực, sao lại chọc phiền phức cho anh? Hắn cũng không nhiều lời vô ích, đem chuyện vừa xảy ra nói cho Béo Hòa Thượng. Chấm cơm. Béo Hòa Thượng vừa nghe, lập tức liền nổi giận, đem mọi chuyện vứt ra sau đầu, nói: Cái gì? Có tên cảnh sát ngu ngốc như vậy, không ngờ muốn vu tội Trương tổ phó là hung phạm phía sau vụ án mất tích liên hoàn. Bọn người kia đầu óc bị nước vào rồi sao? Bản thân không năng lực phá án, không ngờ còn dám đi vu tội người khác. Hừ, bọn hắn thật có bản lĩnh thì đi ra chào Lệ Yểm đi. Nếu như bọn hắn thực sự có thể bắt được Lệ Yểm, để hòa thượng này gọi bọn hắn là tổ tông đều được. Mẹ nó, không ngờ dám chạy đến đòi bắt anh, thật xem mình là nhân vật sao? Trương tổ phó, anh yên tâm, tôi đi đến cục cảnh sát, ngay mặt hỏi bọn hắn một chút, rốt cuộc đang muốn làm gì. Hắn nói, chính ông lo việc tìm hành tung của Lệ Yểm là quan trọng. Chuyện này chỉ cần gọi cho cấp trên bên cảnh sát nhắn lại, để họ đừng đến phiền tôi là được. Không cần đến cục cảnh sát làm lỡ chính sự. Béo Hòa Thượng đáp ứng, được, làm theo lời Trương tổ phó. Mẹ nó, nếu như để tôi biết mấy tên cảnh sát tới bắt anh là ai, tôi nhất định phải cho hắn biết tay. Đừng cho hòa thượng này là kẻ ngồi không, sẽ không biết báo nổi. Dặn dò thêm vài câu về việc của Lệ Yểm, hắn cắt đứt điện thoại, lại tắt máy ném sang một bên, khoanh chân ngồi, tiếp tục vận chuyển y giám tâm kinh khôi phục linh lực bị tiêu hao. Đàm Thanh cắt điện thoại, vẻ mặt giận dữ đi về phòng làm việc của tổ chuyên án, đi tìm tổ trưởng để nói chuyện. Cùng lúc đó, đám người Tào Trương bị hắn ném ra biệt thự, đang nâng đỡ nhau bò lên khỏi mặt đất. Từ khi trở thành cảnh sát tới nay, bọn hắn chưa từng gặp qua bi kịch như vậy, gặp chuyện nghẹn khuất như thế. Nếu không phải bọn hắn vẫn còn sợ mất mặt, đã ôm đầu khóc sống bên ngoài. Tên cảnh sát bị Tam Túc ô mổ vào mặt rớm máu sưng tấy, khóc tang nói: Tào cục, lần này xem như mặt mũi chúng ta đều xong. Anh xem với dáng dấp hiện tại của chúng ta, làm sao trở về đối mặt với đồng sự của tổ chuyên án A. Tuy rằng trên mặt Tào Trương lộ vẻ thống khổ, nhưng trong hai mắt của hắn cũng ẩn chứa tia hận ý âm ngoan. Hắn quay đầu lại nhìn biệt thự, nghiến răng nghiến lợi nói: Tuy rằng chúng ta chịu đòn, nhưng chịu rất đáng giá. Ách, ba người khác nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tào Trương, trong ngực không hẹn mà cùng thầm nghĩ: Tào cục không phải bị tát hai cái nên phát ngu đó chứ? Bằng không sao lại nói ra lời ngu ngốc như vậy? Chịu đòn còn giá trị, đây là chuyện gì nha? Tào Trương nhìn biểu tình ba người, biết trong lòng họ suy nghĩ điều gì, hừ lạnh một tiếng nói: Các anh ngẫm lại, nếu như tên họ Trương này trong lòng không có duyệt, phản ứng sao lại kịch liệt như vậy? Thậm chí còn đánh cả cảnh sát. Theo tôi thấy, dù hắn không phải hung phạm, nhưng cũng thoát không được liên quan. Nhưng theo tôi được biết, tên họ Trương này là một chuyên gia y học nổi danh trong ngoài nước. Người như vậy thực sự có liên quan tới vụ án mất tích sao? Động cơ phạm tội của hắn là gì? Chuyên gia. Ở xã hội hiện tại có mấy chuyên gia không phải là cầm thú khoác da người? Hơn nữa tiểu tử họ Trương kia, nhìn tuổi còn trẻ, cũng không quá 20, chỉ sợ lông mao còn chưa mọc đủ, làm gì giống chuyên gia. Về phần động cơ phạm tội sao? Bắt hắn lại thẩm vấn một phen, không phải sẽ biết hết toàn bộ sao? Hay theo tôi thấy, tên tiểu tử họ Trương hơn phân nửa tự mình giở trò nói mình là chuyên gia mà thôi. Tựa như tên Trương chuyên gia lúc trước lừa dối mọi người nói ăn đậu xanh gì đó, đều là kẻ lừa gạt. Sau một phen tranh luận phân tích, ba cảnh sát còn lại đều nghĩ Tào Trương nói rất có đạo lý. Hiểm nghi trên người Trương Văn Trọng đích thật rất lớn. Giờ phút này bọn hắn đã quên, sở dĩ hắn đánh bọn họ, hoàn toàn do bọn họ tự tìm. Nếu như thái độ họ hòa thuận, tìm hắn tìm hiểu tình huống mà không phải bắt người lung tung. Nếu như đừng dùng bạo lực với Trương Trạch Thủy, Trương Văn Trọng làm sao lại đánh? Chỉ tiếc bọn hắn không đặt vấn đề trên người mình, mà đem toàn bộ vấn đề đều vu oan trên người Trương Văn Trọng. Tào Trương lại dùng ánh mắt oán hận nhìn chừng biệt thự, chợt xoay người rời đi, lại nhìn ba cảnh sát nói: "Đi, chúng ta trở lại. Đem suy đoán cùng hoài nghi của chúng ta, cùng chuyện hắn tập kích chúng ta nói cho tổ trưởng chuyên án. Tôi cũng không tin tên họ Trương này còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật." 2 giờ trôi qua rất nhanh. Vương Hân Di đang chiếu cố Tô Hiểu Hồng đột nhiên sắc mặt vui mừng chạy xuống, đi tới cửa phòng sách cố sức gõ mạnh, nói: "Văn Trọng, tiểu muội tỉnh lại rồi, cô ấy nói muốn gặp em,